Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, tụ để thanh long. Trên tửu lâu, Tôn Hằng hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên hai người kia. Trên lôi đài hai vị này, đều là Trần Quận Võ Lâm nhân sĩ thế hệ trẻ tuổi, trong đó nhân tài kiệt xuất. Võ học tạo nghệ bất phàm, nhưng cũng không phải Tôn Hằng vô pháp chạm đến tồn tại. Thực lực vừa đúng, quan sát loại thực lực này cao thủ quyết đấu, với hắn mà nói, cũng là khó được kinh nghiệm. Soạt, một tiếng ồn ào, giữa sân hai người đã chính thức giao thủ. Nhanh, hai người giao thủ một cái, liền triển lộ ra để cho Tôn Hằng vì đó kinh dị tốc độ. Chỉ thấy giữa sân bóng người xuyên thẳng qua, chân không dính bụi, thậm chí tại cái này dưới ánh mặt trời chói chang, liền cái bóng kia đều biến bắt đầu mơ hồ. Loại tốc độ này, đối với Tôn Hằng mà nói, căn bản không thể nào chống đỡ, chỉ có thể ngạnh kháng, tự nhiên liền ở vào phía dưới. Bạch, giữa sân, Tiết Tung Y tay áo bay bay, như điên mãng bay vút lên. Qua lại tung bay, quật hư không liên miên bảo hưởng, nâng lên sóng khí, thậm chí để cho bốn phía lôi đài tinh kỳ phần phật bay bay. Phất tụ toàn tâm, kình phong kích đãng, mềm yếu bất lực tay áo dài, tại Tiết Tung Y trong tay, lại hóa thành có thể khai sơn phá thạch độc tiên, uy thế dọa người, cách xa như vậy, đều có bạo hưởng truyền đến. Tôn Hằng không chút nghi ngờ, cái kia ống tay áo nếu như quật trên người mình, liền xem như chính mình giai đoạn luyện thể thập tam hoành luyện đã đại thành. Sợ cũng khó mà ngăn cản. Đối mặt Tiết Tung Y toàn tâm phất tay áo, Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong thì thân như dương liễu, tại kinh phong bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, hắn 10 ngón triển khai, giống như liên hoa tỏa ra. Mỗi lần điểm ra, liền có thể để cho cái kia phất tay áo hóa thành độc tiên lúc này sụi lơ. Khí kình va chạm, bóng người du tẩu, trên lôi đài lúc này cát bay đá chảy, bùm bùm tiếng vang nối thành một mảnh. Chung quanh quan sát người không thể không nhao nhao lui lại. Ép ra cái kia bắn tung tóe ra đá vụn cát sỏi. Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong tuổi tác không lớn, lại khuôn mặt trang nghiêm, thân hình hoạt động ở giữa, kinh khí thu liễm, chỉ có Thiên La chỉ như là dệt lưới, từng tầng băng bó đối thủ, không vội không từ, làm gì chắc đó, chỉ là đối mặt tay áo dài bay bay Tiết Tung Y. Hắn luôn luôn có vẻ hơi bó tay bó chân, rõ ràng có đôi khi có cơ hội thật tốt, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dẫn đến từ đầu đến cuối vô pháp chiếm thượng phong. Rất hiển nhiên, hắn tại cẩn thận từng ly từng tí đề phòng Tiết Tung Y tụ để thanh long. Một cái vũ khí lúc nào lực uy hiếp lớn nhất, tại nó còn chưa thi triển đi ra thời điểm. Tiết Tung Y rất rõ ràng minh bạch đạo lý này, tay áo dài không kiêng nể gì cả quật, lấy chính mình cường hãn nội khí, không ngừng va chạm Tống Lăng Phong Thiên La chỉ. Hắn không vội, hắn đang chờ, chờ Tống Lăng Phong nội khí không đủ, hoặc là không tiếp tục kiên trì được. Trong lòng thư giãn một khắc này, lúc kia mới là chính mình tụ lý thanh long thi triển uy thời điểm. Giữa sân hai người chiến đấu càng ngày càng liệt, giao thoa thân ảnh cơ hồ trên lôi đài hóa thành một cái vòng xoáy màu xám. Nồng đậm khí tràng, đương nhiên lôi đài hướng ra ngoài phát ra, thế lực ngang nhau xuống hai người, hết sức chăm chú, tựa hồ tinh thần cũng tại thời khắc này đạt được thăng hoa. Một cái đối thủ tốt, có thể bước ra chính mình tiềm lực, để cho võ học tạo nghệ tiến thêm một bước. Tôn Hằng như có điều suy nghĩ, khó trách quân nhân đều thích tranh đấu chém giết, thành thành thật thật ở nhà luyện võ. Thực sự rất khó lĩnh hội võ học tinh túy, nhưng cái này tranh đấu, thường thường cùng ân oán tình cừu quấn quýt lấy nhau, lúc này mới có vĩnh viễn không bình tĩnh giang hồ. Bành, trên lôi đài, có tiếng vang truyền đến. Đợi hai người khí thế ngưng tụ đến đỉnh phong thời điểm, Tống Lăng Phong cuối cùng không tải áp chế chính mình, thiên la chỉ toàn lực mà động, trong hư không, giống như một cái lưới lớn đột nhiên mở ra, theo cái kia nở rộ 10 ngón, bỗng nhiên chụp vào đối thủ, đầu ngón tay run rẩy, tại một sát na kia, đã đem Tiết Tung Y quanh thân yếu huyệt đều bao quát, kinh khí thôi phát, còn chưa đưa thân. Liền để Tiết Tung Y khắp cả người mát lạnh, thiên la chỉ, kinh lực nhập hóa, Tống Lăng Phong 10 cây thịt chỉ, lúc này có thể so bách đoán tinh cương, nhẹ nhàng một cái, liền có thể xuyên thủng kim thạch, bá, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, đám người chờ trực tụ để thanh long cuối cùng hiện ra. Nhưng giờ khắc này, không người thấy rõ ràng giữa sân xảy ra chuyện gì. Trong mắt mọi người, chỉ có cái kia một đạo lóe lên một cái rồi biến mất hàn quang. Nơi xa quan sát Tôn Hằng giật mình trong lòng. Khắp cả người phát lạnh, cơ bắp run nhè nhẹ. Đôi mắt bên trong càng là hiện lên một tia hoảng sợ. Tốt khoái đao, thật là khủng khiếp đao pháp. Mình vô luận như thế nào cũng ngăn không được. Không tiếp nổi. Đợi hắn biết qua thần đến, trên lôi đài đã phân ra thắng bại, Tống Lăng Phong sắc mặt trắng bệch đứng ở bên lôi đài sừng. Trước ngực quần áo vỡ ra, một vệt đỏ thắm đang từ nơi đó chậm rãi chảy ra. Tống huynh, đa tạ, Tiết Tung Y vẫn như cũ là cái kia thân không nhiễm cho bụi xanh nhạt trường sam. Song quyền ôm lấy, hướng phía đối thủ xa xa thi lễ. Nụ cười ấm áp, mà cái kia lóe lên một cái rồi biến mất trong tay áo đao. Cũng lần nữa không biết hướng đi. Tiết huynh, Tống Lăng Phong hai mắt ngơ ngác ngẩng đầu, há miệng muốn nói, đầu tiên là một vệt vết máu tuôn ra khóe miệng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cưỡng ép ngăn chặn thể nội thương thế, hung hăng hướng phía Tiết Tung Y ôm quyền. Còn nhiều thời gian, chúng ta sau này còn gặp lại. Ha ha, Tiết Tung Y đem chắp tay sau lưng, cười nhạt gật đầu. Tiết mỗ chờ ngươi, bất quá, đừng để ta chờ trực. Tiếp qua mấy tháng, ta liền thập nhị chính kinh viên mãn, cần bế quan xung kích kỳ kinh bát mạch. Hừ, Tống Lăng Phong khóe miệng giật một cái, hướng phía Tiết Tung Y hung hăng bãi tay áo. Hất ra một mặt lo lắng vây tới hai thiếu nữ, nhảy xuống lôi đài, bước chân lảo đảo hướng phía cách đó không xa một cỗ xe ngựa chạy đi. Trên tửu lâu, vị kia Tam Hà Bang tráng hán sắc mặt tái xanh, đột nhiên tức giận hừ một tiếng, phất tay áo mà đi. Hắn vừa rời đi, trong tửu lâu bầu không khí không khỏi buông lỏng. Danh bất hư truyền a. Có người liên thanh cảm thán, tụ để thanh long quả thật là đao ra quỷ thần kinh. Tiểu Thiên La dĩ nhiên là cũng không phải hắn một chiêu chi địch. Hai người lần này đánh cược, Tiểu Thiên La qua lỗ mãng. Đúng vậy a, một vị tuổi tác không tiểu giang hồ nhân sĩ vuốt râu gật đầu. Tiết Tung Y vốn là nhạn phù phái Lưu Vân Phi tụ tiết trưởng lão nghĩa tử. Lại bái Thiên Tàn Tẩu sư phụ, một tay tụ để thanh long rất được Thiên Tàn Tẩu chân truyền. Nếu như không phải trước đây ít năm Thiên Tàn Tẩu mất tích, sợ là nhạn phù phái thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ vị trí cũng chưa hẳn không thể tranh một chiến. Tôn Hằng lúc này cũng đã ngồi trở lại vị trí của mình, chỉ bất quá lại nhìn thấy cái này đầy bàn thịt rượu, cũng đã không có cái gì khẩu vị. Cho tới bây giờ, hắn mới chính thức minh bạch, mình cùng quận thành cái này tuổi trẻ bên trong người phát triển người so sánh, có bao nhiêu chênh lệch. Cái kia tại Thanh Dương Trấn nuôi đi ra, nguyên bản có chút tự đắc tâm tính, cũng trong nháy mắt tiêu tán. Chính mình có thiên phú dị bẩm, những người khác cũng có tài nguyên tích lũy, cao minh võ học, danh sư chỉ điểm. Điểm xuất phát xa không phải mình có thể so sánh, chính mình không cần tự coi nhẹ mình, nhưng cũng không đáp tự đại. Tam Hà Bang Tổng Đà ở vào thành Bắc, ba đường sông giao nhau nơi. Mái hiên sâu sắc, điện đường nguy nga, cửa hông báo bị nơi. Càng là dòng người như dệt, qua lại đám người xách đao đeo kiếm người không ít. Nhưng phần lớn đều là như Tôn Hằng như vậy. Tay cầm một cây côn bổng. Tính danh, Tôn Hằng, người ở nơi nào? Thanh Dương trấn nhân sĩ, đem thư tiến cử lấy ra. Cấp, Tôn Hằng đứng ở một cái trước bàn. Sách, đối diện người kia tay cầm một khối tấm bảng gỗ. Một bên tra hỏi, một bên khắc họa lấy cái gì. Bên cạnh, còn có người đang làm lấy đăng ký. Một lát sau, một cái chính diện khắc họa lấy đơn sơ chân dung tấm bảng gỗ liền bị đối phương đưa tới. Tôn Hằng tiện tay xoay chuyển, bức họa kia hẳn là chính mình. Đáng tiếc thật sự là quá mức trừu tượng, chẳng bằng phía sau văn tự miêu tả chuẩn xác. Tôn Hằng, Trần Quận Thanh Dương trấn nhân sĩ, mặt đen không râu, thân cao 8 thước, tuổi tác 15, tiến cử người. Sau cái bàn người kia hai tay chống cằm, mặt ủ mày trao mở miệng. Ngươi là nghỉ ngơi 2 ngày, hay là hiện tại cũng làm người ta an bài cho ngươi sự vụ? Ta muốn đi trước bái phòng một chút cố nhân. Tôn Hằng ánh mắt nhất động, đã là minh bạch cái này để chống mấy ngày là làm cái gì. Cái này không phải liền là để ngươi nắm chặt thời gian đi cửa sau, an bài xong công việc sao? Đối phương đối Tôn Hằng lựa chọn không hề thấy quái lạ. Chỉ là ở phía dưới trên thẻ trúc tiện tay vẽ một bút. Nhớ kỹ, trong vòng nửa tháng nhất định phải trở về. Định ra công việc, bằng không, tự động khai trừ khỏi bang. Tôn Hằng gật đầu, tại hạ minh bạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.